Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, Hina, chủ nô, bắt nô thuyền. Longinus ánh mắt phiêu hốt, sát ý tăng vọt, đối với hắn mà nói, chỉ có mấy chữ này là tuyệt đối không thể nhấc lên cấm chế. Gặp mấy cái thiết cầu đã cao cao ném bắn tới giữa không trung, Longinus nhẹ nhàng dẫm mạnh dưới chân hải quái, đạm mạc lên tiếng nói, lặn vào trong biển, phá hủy tàu thuyền. Hải quái to bằng cái thớt khủng bố trong con mắt lớn, lại là toát ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi, trong nháy mắt liền đem cự đại thân hình hoàn toàn dung nhập vào dao động chập trùng trong biển rộng. Giác hải tặc đoàn đại bác tay không dám tin xoa xoa mắt. Đây là cái gì tình huống? Cái kia hải quái vậy mà tại đạn pháo rơi xuống trước đó lặn vào trong biển. Đến là nó vận khí quá tốt, vẫn là nói nó ủng có nhân loại trí tuệ. Nếu như là cái trước ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu như là cái sau lời nói, mấy cái đại bác tay đã không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ là như thế nào trang diện. Thuyền trưởng, trước đó truyền đạt mệnh lệnh hải tặc đánh bạo tiếp cận bọn họ thuyền trưởng. Cái kia hải quái lặn vào trong biển, chúng ta pháo kích thất bại. Giác cũng là không chút nào để ý, dù sao chỉ là thêm đầu mà thôi. Chạy sao? Tính toán cái kia hải quái vận khí tốt đi. Trước đừng quản những cái kia. Tất cả mọi người cho ta chú ý một chút. Khác Jin Lui chó cùng dứt dậu đem thuyền cho thiêu hủy. Đây chính là His thẻ vương quốc vì tiếp xuống chiến tranh chuẩn bị vật liệu chiến tranh. Đây mới thực sự là đại mua bán a. Gặp truyền tin hải tặc còn không có rời đi, Giác sắc mặt không ngờ nói ra, khác lề mà lề mề, có cái gì muốn nói nhanh một chút đi ra. Thuyền trưởng, theo chúng ta quan sát, cái kia hải quái tựa hồ là phát giác được nguy hiểm mới tránh vào trong biển. Nếu như nó thật có trí khôn chuẩn bị từ biển đâm cháy chúng ta tàu thuyền, vậy chúng ta coi như ngu ngốc. Đầu óc ngươi để cá cho ăn sao? Loại kia dã thú làm sao lại có trí tuệ? Huống chi, lão tử hắc vong linh hào thế nhưng là dùng. Giác khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Lần nữa đưa bàn tay sờ đến bên hông. Đang chuẩn bị nhổ ra bản thân lại đen vừa thô đại đông tây lúc. Thân tàu vậy mà bắt đầu kịch liệt lay động. Mỗi một lần va chạm thuyền phát ra tiếng vang cực lớn, đều giống như đập nện tại một đám hải tặc tâm hồn lôi đình. Mà thân tàu bốn phía nứt ra khe hở, cũng giống như hoảng sợ đồng dạng tại sở hữu hải tặc trong lòng không ngừng lan tràn. Là nó, là cái kia hải quái đến báo thù. Nói chuyện hải tặc đã sợ đến ghé vào boong tàu. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Giác cao giọng kêu gọi, muốn ổn định tặc tâm. Nhưng mà thân tàu đột nhiên tiếng nổ tung vang lại là để hắn vong hồn đại mạo. Liên tục không ngừng ôm lấy cột buồm cầu cứu nói, ngu ngốc, mau đưa hắn thuyền mở cho ta tới. Lão tử có thể là năng lực người. Các ngươi là muốn cho ta rơi vào đại hải chết đuối sao? Giác dư uy vẫn còn. Hắn trên thuyền tiểu đệ cấp tốc đem tàu thuyền ra. Nhưng mà, trong biển đột nhiên quất ra một cái đuôi. Lại là để đến đây nghĩ cách cứu viện tàu thuyền trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Những phổ thông đó tàu thuyền cũng không so chủ hạm, liền loại kia quái vật một cái đuôi đều gánh không được. Dọa đến hắn tàu thuyền cũng cấp tốc rời xa. Các ngươi, Giác suýt nữa tức giận đến phổi nổ tung. Trong lòng lại có chút tin tưởng cái kia hải quái là vì báo thù mà đến. Thấy mình bị bộ hạ vứt bỏ, Giác trong lòng hung ác, lại là một tay ôm lấy phù ở trên biển cột buồm. Một tay từ bên hông quất ra súng kíp hướng trong biển vọt tới. Mang theo hẹp dài diễm phần cuối đánh, tại bay ra khỏi nòng súng trong nháy mắt bị tăng phúc đến một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ. Lại là đánh tan nước biển hướng về dưới mặt biển bóng mờ bay đi. Đây là tăng phúc quả thực giao phó năng lực. xem như 10 năm trước ngang dọc đại hải vị kia đại hải tặc. Thế giới phá hư giả Wando chớ chớ quả thực hạ cấp quả thực. Chỉ tiếc, chớ chớ quả thực làm là phép nhân, mà hắn tăng phúc quả thực làm là toán cộng. Tuy nhiên xuyên thấu nước biển lực cản, nhưng xạ kích đến hải quái trên thân viên đạn, đã không thể so với một cục đá cường thịnh bao nhiêu. Sau một khắc, tráng kiện đuôi rắn giống như hải thần chế tài đồng dạng rơi xuống. Tại giác tuyệt vọng không cam lòng ánh mắt bên trong đem hắn sau cùng đặt chân chỗ đánh thành phấn. Vụn, còn lại thuyền hải tặc như là giống như chim sợ ná tứ tán trốn rời đi. Không dám có một lát dừng lại, nơi xa Louis hạm đội cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Đây là cái gì tình huống? Thanh thế hạo đại giác hải tặc đoàn vậy mà tại thoáng qua ở giữa sụp đổ. Mà trợ giúp bọn họ thoát ly khốn cảnh lại là một cái hải quái. Đương nhiên, Louis hạm đội cũng không có buông lỏng cảnh giác. Loại này hung tàn dã thú cũng không có gì địch ta phân chia. Nói không chừng kế tiếp không may liền đến phiên bọn họ. Louis tướng quân, chúng ta muốn làm thế nào? Thừa dịp cái kia hải quái còn trên mặt biển cấp tốc đánh chết nó sao? Trong biển rộng hải quái là không thể chiến thắng. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Mà giác hải tặc đoàn cũng dùng bọn họ hạ tràng chứng minh cái này nhìn qua điểm. Không, không nên khinh cử vọng động. Louis thở sâu, làm ra cái này gian nan quyết định. Hắn không có nắm chắc tại cái này hải quái chui vào đại hải trước đó đưa nó xử lý. Cho nên, hắn lựa chọn tận lực không đi chọc giận cái này trong biển ác linh. Cái này đại gia hỏa cũng là hải quái sao? Trên biển phong cảnh quả nhiên cùng đảo bên trên khác biệt rất lớn đâu. Nhẹ nhàng ngọt ngào thanh âm tại sau lưng vang lên, để một mực ung dung không vội Louis sắc mặt đại biến. Ta tiểu thiên sứ, ngươi làm sao đi ra? Mau trở lại trong khoang thuyền qua. Phấn sắc tóc ngắn đáng yêu tiểu la lị bất mãn nói ra. Hina đã không phải là tiểu hài tử, mà lại trước đó hải chiến Hina đều có nhìn thấy a. Lão ba ngươi thực sự kém đánh chết. Kém đánh chết, đánh chết, phảng phất ma âm rót vào tai đồng dạng tại bên tai tiếng vọng. Bị ghét bỏ lão phụ thân một mặt sinh không thể luyến. Đối với bất kỳ một cái nào nữ nhi không tới nói. Câu nói này tạo thành ảnh hưởng đều không khác nghìn lần bạo kích. Diện mục dữ tợn, hải quái dần dần tới gần. Thân thể khổng lồ hạ âm ảnh giả thậm chí bao phủ hơn phân nửa thân tàu. Lũy hạm đội binh lính trong lòng bàn tay đều mướt mồ hôi. Nếu như không phải bọn họ quân kỷ nghiêm minh kỷ luật nghiêm minh lời nói. Chỉ sợ sớm đã có người tải áp lực thật lớn phía dưới làm ra cái gì không lý trí cử động. Gặp hải quái mở ra huyết bồn đại khẩu. Tựa hồ muốn liền người mang thuyền một thanh nuốt hết. Vương quốc binh lính tâm không ngừng chìm xuống dưới qua. Louis tay phải cũng sờ lên bên hông chuôi kiếm. Chuẩn bị tại cái này hải quái lặn vào trong biển trước đó dùng cư hợp trảm đưa nó nhất kích diệt sát. Đúng lúc này, một bóng người từ hải quái trong miệng nhảy ra, vững vững vàng vàng rơi xuống trước mặt bọn hắn bom tàu. Diện mục dữ tợn, hải quái thì là đem thẳng tắp thân thể rủ xuống tới cùng bom thuyền ngang bằng. Vị trí, hung tàn mắt to bên trong lại là toát ra nhân tính hóa vẻ lấy lòng. Trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm, cho Louis cảm giác tựa như là đang chờ đợi chủ nhân khích lệ tiểu cầu. Làm tốt lắm, ngươi có thể đi. Longinus gật gật đầu, làm là thứ nhất chỉ từ trong tay hắn thoát đi hải quái. Nó lần này trở về chí ít có thể lấy thổi một năm. Hải quái vui sướng kêu khẽ một tiếng, tráng kiện đuôi rắn đánh ra mặt biển. Lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất lặn vào trong biển hướng về vô biên hải bơi đi. Có thể làm được vương quốc thủ hộ thần người tự nhiên không ngốc. Louis đã đại khái đoán ra chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên không biết thiếu niên trước mắt vì cái gì có thể thuần phục hải quái. Cũng không biết thiếu niên này vì sao lại xuất thủ tương trợ. nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn biểu thị chính mình cảm kích. Nếu như không có thiếu niên này xuất hiện lời nói, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình, hạm đội, tổ quốc, Hina hội rơi vào một cái dạng gì kết cục. Mà đứng tại Louis bên người Hina thì là chớp chớp manh manh mắt to. Cái này nhìn so với nàng đại không mấy tuổi tiểu ca ca lại có thuần phục hải quái năng lực sao? Thật hâm mộ, thật muốn học a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.